Tiêu Sơn Tráng Sĩ, chương 33, Kiến Xuyên Hầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiến Xuyên Hầu băn khoăn sốt ruột đã một tháng ròng. Nhưng hôm ấy Hầu càng băn khoăn sốt ruột hơn. Đến nỗi Hầu lo rằng đã xảy ra tai nạn cho vợ chồng và con gái đi chơi vãn cảnh chùa. Âu đó cũng là sự liên lạc của Lulung tâm hồn cùng một huyết thống, hay nói theo cổ nhân, có tâm linh báo cho ta biết mọi sự can hệ đến những người thân yêu ở nơi xa vắng. Hầu lấy bộ đường thi ra đọc cho quên nỗi buồn vơ vẩn, nhưng không sao bình tĩnh mà hiểu được cái hay của những bài thơ cổ. Đọc được vài trang, Hầu lại xếp sách vào ngăn tủ, đứng dậy ra vườn cảnh ngắm hoa. Sau dãy lan can xây theo hình chữ thọ triện, những bông hoa phù dung kép và đơn về chiều đã ngả màu thắm lại, từ màu hồng phớt cho đến màu đỏ sầm. Trong lòng phiền muộn, Hầu nhìn màu hoa như có nhuốm máu đào. Dưới giàn thiên lý, lá xanh già rủ qua những mắt cáo của phên nứa. Mấy hàng chậu sứ men lam và hàng thống bát tràng màu đen đặt trên những bộ đôn cùng một kiểu. Trong chậu, trong thống trồng các thứ cây uốn thành hình con giống. Nào cây rành rành, uốn kiểu, lão bạng sinh ca ư. Cây đơn kiểu, phượng hoàng vu phi. Nào cây nẻ, kiểu, hạc, quy quá hài. Cây xanh kiểu, hạc lập kê quần. Những cây cảnh ấy cùng hòn núi giả bày trong cái bể cạn lớn đều do chính tay Hầu đã sửa nắn và xếp nên. Vì thế, nên ngày hai buổi, sáng chiều, Hầu ra ngắm nghía không bao giờ chán mắt. Mỗi lúc, lại tìm ra cái đẹp thanh thú mới mẻ của nó. Nhưng hôm nay Hầu chẳng buồn ngắm tới vật gì hết. Đi trong vườn cảnh mà chí để cả ở đâu đâu. Sang đầu giờ Dậu có tin báo thuyền phu nhân và tiểu thư đã về. Rồi lại tiếp, luôn có tên người nhà về bẩm với Hầu rằng thuyền phu nhân cùng hai chiếc thuyền nữa đã đậu ở bến. Hầu giật mình kinh hoàng hỏi dồn, với hai chiếc thuyền nữa, trên thuyền ấy có những ai? Chỉ một lát sau, tiếng khóc đã ầm ĩ từ cổng đưa vào. Rồi Long Cơ Vận đại tang đến trước mặt Hầu sụp xuống lạy và nức nở. Trình cụ lớn, quan lớn con thất lộc rồi. Kiến Xuyên Hầu mặt tái dần, phải vịn vào cột giàn hoa cho khỏi ngã. Nhưng trấn tĩnh ngay được và ôn tồn hỏi Long Cơ. Chồng con thất lộc? Dạ. Hầu thở dài, tháo mục kính ra lau. Thảo nào một tháng nay thấy sốt ruột quá. Rồi Hầu vào buồng đóng cửa cái then, lên giường ngủ để không ai biết rằng mình khóc con, và khỏi trông thấy gia quyến kêu gào than vãn. Sáng hôm sau Hầu vừa thức giấc, tiếng kinh kệ đã lọt vào tai. Hầu bước ra nhà ngoài, trước cái linh cữu phủ vải trắng, một nhà sư trẻ tuổi ngồi gõ mõ tụng niệm. Hầu hỏi người nhà, sư ông nghe giọng thanh nhã, chắc không phải người ở vùng này. Người nhà đáp, bẩm cụ lớn, sư ông theo linh cữu trấn thủ từ Lạng Sơn về hôm qua. Kiến Xuyên Hầu ngồi xuống chàng kỷ nghe nhà sư tụng niệm. Ít lâu nay Hầu rất chăm xem kinh Phật và hiểu thấu triết lý cao siêu của một đạo giáo đã an ủi lòng chán nản của nhà trí sĩ sống vào giữa lúc giao thời. Hầu thường đi ngao du, tìm đến thăm những nơi danh lam thắng cảnh, rồi ở đó, nếu gặp những nhà sư chân tu, cùng họ đàm đạo về ý nghĩa kinh Phật. Một lẽ nữa khiến Hầu yêu Phật giáo. Hầu muốn ngấm ngầm, lặng lẽ phản đối nhà Tây Sơn. Từ ngày vua Nguyễn Huệ xuống sắc chỉ bắt phá hết các chùa nhỏ ở các làng, chỉ để lại mỗi hạt một vài ngôi có tiếng, thì Hầu bỗng thấy Hầu càng yêu đạo Phật lắm. Yêu một đạo giáo hình như đã bị nhà Tây Sơn ruồn ghét. Phạm Thái cúng Phật xong đứng dậy chắp tay chào Kiến Xuyên. Vì chàng đã biết Hầu đợi từ nãy, Kiến Xuyên đáp lễ, rồi mời chàng ngồi, nghe một lão quan hỏi đến việc tu hành, đến các kinh bản một cách chu đáo, rành mạch. Phạm Thái lấy làm lo sợ, vì bấy lâu ẩn nấp dưới bóng từ bi, chàng đã kịp có thì giờ khảo cứu đến sách Phật đâu. Chẳng qua, chàng chỉ học thuộc mấy câu kinh kệ nhì nhằng để ea che mắt thế gian, cùng là sửa sang cái điệu bộ hiền lành kính cẩn để ra vẻ một nhà chân tu mà thôi. Đời chàng là đời hoạt động của một tráng sĩ, mà tu đối với chàng chỉ có nghĩa là tập luyện tính tình cho khẳng khái, chí khí cho cứng cáp, gân cốt cho mạnh mẽ. Nát bàn của chàng là trả được thù cho cha, cho vua, cho các bạn đồng chí bị giết. Có một lúc nào tâm trí chàng được thư thái mà xem tới sự tích Phật tổ, mà tìm hiểu cái nghĩa vu khoát của những chữ hư vô, tĩnh tọa. Nay gặp Kiến Xuyên Hầu mà chàng đó ẩn chắc là một người hiểu tinh tường đạo Phật. Nếu chàng không tìm cách giấu cái dốt của mình đi, e chẳng khỏi bị hầu khinh bỉ. Điều ấy chàng không muốn có. Từ khi vụi nảy một ý tưởng rất kỳ dị trong tâm trí chàng, chàng liền xoay câu chuyện từ chỗ đạo giáo ra chỗ văn thơ. Chàng đã được Thanh Xuyên cho hay tính tình và tư tưởng của cha. Chàng biết rằng Kiến Xuyên rất chuộng đường thi và thích thú ngắm hoa vịnh nguyệt. Chàng liền hỏi, bẩm cụ lớn, bần tăng thường được quan trấn đọc cho nghe thi văn của cụ lớn thực là lời lời châu ngọc, hàng hàng gấm thêu. Kiến Xuyên quên bẵng ngay sự đau đớn, vui cười bảo Phạm Thái Sư ông tính, về trí sĩ như tôi đây thì ngoài cầm, kỳ, thi, tửu gia, còn có cái thú gì nữa, nhưng nghe chừng sư ông cũng con nhà nho giáo thì phải. Phạm Thái biết thế nào Kiến Xuyên cũng hỏi đến gia sự nên đã xếp sẵn câu chuyện từ trước. Dạ dám bẩm cụ lớn, nhà bần tăng quả đời đời theo nho giáo, gặp thời loạn, lạc cha mẹ lại sa sút, nên cho bần tăng xuất gia ăn mày cửa Phật ngay khi mới lên 10 tuổi, nhờ ơn sư tổ dạy bảo bần tăng cũng biết ít nhiều chữ nghĩa. Kiến Xuyên mỉm cười, gật gù ngâm nga, vút bút nghiên theo việc đao cung. Rồi nói tiếp, tôi chẳng biết sư ông vốn có dòng hào kiệt không, nhưng gặp thời loạn mà quảng bút nghiên theo kinh kệ thì hơi tầm thường. Nhưng mỗi người có một nghiệp riêng theo như kinh Phật, phải không sư ông? Phạm Thái kính cẩn, vờ khúm núm sợ hãi. Dạ, nghiệp của bần tăng là gõ mõ, thắp hương, tụng kinh niệm Phật, còn nghiệp của lão phu là làm thơ, phải không? Kiến Xuyên cười đau đớn nói tiếp. Sư ông là bạn đồng chí của con trai lão phu thì hẳn sư ông cũng biết tài văn võ của nó đến bậc nào. Lão phu chỉ tiếc giữa việc lớn. Kiến Xuyên Hầu ngừng lại, gọi người nhà pha nước, rồi nói lẳng ngay sang việc khác, hình như câu chuyện tâm sự không tiện đem ra bàn với một người chưa quen thân. Về phần Phạm Thái, chàng cũng rất thận trọng lời nói, giữ gìn ý tứ, vì chàng biết tâm địa Kiến Xuyên Hầu ra sao. Chẳng rõ Hầu còn trung thành với nhà Lê hay Hầu đã đổi bụng theo Tây Sơn như nhiều vị quan già khác. Cứ lời Thanh Xuyên thì đã 2-3 lần Nguyễn Huệ triệu Hầu ra tham chính, nhưng Hầu lấy nê già yếu, xin ở nhà dưỡng lão. Có một điều Phạm Thái hơi lấy làm lạ, là Kiến Xuyên Hầu có mỗi một con trai, nay người con ấy qua đời một cách đột ngột. Sao Hầu không tỏ lòng thống khổ, và nét mặt lại giữ được thản nhiên như thế? Há phải Hầu không thương con, hay Hầu đã có cháu nối dõi tông đường rồi, nên Hầu không lo ngại nữa? Phạm Thái muốn dò ý ông qua già, liền hỏi, bẩm cụ lớn, quan trấn thủ Thanh Xuyên Hầu thực là một người lỗi lạc. Thất, lộc đi thì nhân dân thiệt mất một vị minh quan, triều đình thiệt mất một bực lương tướng ở chốn biên thùy. Hầu cười nhạt đáp, trời này làm gì có minh quan, lương tướng, và gần 40 chết là vừa lắm rồi, sống dai như lão phu chỉ thêm nhục. Phạm Thái nghe câu trả lời, trong lòng hớn hở mừng thầm, nhưng còn vờ không hiểu, bẩm cụ lớn, bần tăng thiết tưởng nhà cụ lớn phú quý tột bực, có điều chi mà cụ lớn phải buồn rầu phần uất? Quan trấn thủ không may qua đời, thì mấy cậu cháu giai kia sau này làm gì không nối được nghiệp nhà mà quan cao chức trọng? Kiến Xuyên vẫn cười nhạt, hừ, nghiệp nhà hư, hư quan cao, chức trọng thì làm gì? Rồi Hầu nhìn thẳng vào mặt Phạm Thái, có lẽ đi tu như sư ông cũng hay. Nhà sư nhún nhường, bẩm cụ lớn cũng là một sự bất đắc đê, bần tăng vẫn biết vô quân, thần, phụ. Kiến Xuyên Hầu ngắt lời, quân thần nào có ra quân thần, còn phụ tử, đó sư ông coi, có hợp thì có, tan. phải rời bỏ người mình yêu. Hầu nghẹn ngào không nói được rút câu. Tiếng khóc nỉ non ở buồng bên đưa ra càng làm cho Hầu đau đớn. Hầu nâng chén nước, yên lặng mời nhà sư, rồi uống một hơi cạn như muốn nuốt hết sự thống khổ xuống can tràng. Cách chương.